Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9253 Chiến lược vô song. Lâm Hiên cường đại, để cho mạng che mặt nữ tử khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng cũng điên rồi, phía trước, đi Luân Hồi Tông khiêu chiến thời điểm, Lâm Hiên mặc dù rất mạnh, đánh bại nàng, nhưng mà, không có mạnh tới mức này, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực của đối phương, vậy mà đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện này, cũng quá nhanh a, đây là dạng gì thiên phú a? Trong lúc nhất thời, nàng ngốc tại nơi đó, Lâm Hiên lại là càng chiến càng hăng, ngập trời kiếm khí, vô thiên cái địa chém về phía trước, đánh mạng che mặt nữ tử, liên tục bại lui, lại là một kiếm, xé ra tất cả linh xà huyễn, bổ vào, mạng che mặt trên người nữ tử, mạng che mặt nữ tử bay ngược ra ngoài. Phun máu phè phè, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, ngay cả bạch cốt đều hiện lên đi ra, đau đến nàng hét thảm thiết điên cuồng, càng thêm để cho nàng khiếp sợ là, đạo này vết kiếm, trong thời gian ngắn, vậy mà khó mà khép lại, là loại kia kiếm khí. Mạng che mặt nữ tử nhớ tới, phía trước Lâm Hiên cùng gió dương xanh chiến đấu, gió dương xanh phong chi pháp tắc, cực kỳ đáng sợ, phong vô hình, phong vô ảnh, nhưng gió dương xanh lại bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng, chính là bị một loại, vô kiên bất tồi kiếm khí cho đánh bị thương, bây giờ, đối phương lại thi triển loại này kiếm khí, mạng che mặt nữ tử tê cả da đầu, nàng biết nàng không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống, nàng rất có thể thụ thương càng nặng, thậm chí, sẽ làm bị thương đến bản nguyên, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta, mạng che mặt nữ tử lưu lại một câu ngoan thoại, quay người trốn hướng về phía phương xa, phía trước, nàng cỡ nào cao cao tại thượng, bây giờ, lại như chó nhà có tang, hừ, tùy thời phụng bồi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cũng không có đuổi theo giết đối phương. Mà là nhìn phía trước cái ngôi sao kia, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng vọt tới, hắn muốn đoạt lấy đại đạo chi nguyên, oanh một tiếng, vừa mới tới gần, ngôi sao kia liền phóng ra, ngập trời tia sáng, rơi vào Lâm Hiên trên thân, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên cư nhiên bị hất bay ra ngoài, liên tiếp lui về sau 5 bước, hắn mới dừng lại thân thể, hắn khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, lực lượng thật đáng sợ, khó trách phía trước, những thứ này tinh quang có thể đánh giết một tôn thần vương. Lực lượng này pháp tắc, chính xác đáng sợ, bất quá, thì tính sao, Lâm Hiên gào thét một tiếng, hai tay huy động, thông thiên cự kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém tới, lần nữa thi triển vô thượng kiếm pháp, Lâm Hiên kiếm thế như phá trúc, bổ ra đầy trời tinh quang, hắn nhanh chóng đánh tới phía trước, đi tới cái ngôi sao kia trước mặt, cái ngôi sao kia, mặc dù bị luyện hóa, nhưng bây giờ, vẫn có một tòa cung điện lớn như vậy, nó tựa hồ cảm ứng được, Lâm Hiên thực lực, vậy mà xoay tròn lấy, hướng về Lâm Hiên lao đến. Lần nữa đem Lâm Hiên cho hướng bay ra ngoài, lại còn sẽ chủ động công kích. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, lần nữa đánh tới, trừ kiếm pháp, hắn còn vận dụng lục đạo luân hồi quyền, cùng đạo này tinh thần, đại chiến cùng một chỗ, song phương đánh kinh thiên động địa, cái này tinh thần, so cái kia mạng che mặt nữ tử còn muốn đáng sợ. Nhưng Lâm Hiên chiến lực vô song, trên người hắn kiếm khí ngưng kết, tạo thành một cái kiếm đạo thế giới, đem phía trước tinh thần trên người tinh quang, toàn bộ bị chém chết, ngôi sao kia dáng vẻ, hiện ra. Phía trên có rất nhiều phù văn thần bí, tựa hồ không nghĩ tới lợi hại như vậy, phía trước tinh thần, cuối cùng sợ hãi, nó không còn chống lại, mà là quay người trốn hướng nơi xa, nó muốn chạy trốn đến tinh hà chỗ sâu, chạy đi đâu, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém về phía trước, nhưng ngôi sao này tốc độ rất nhanh, nó không ngừng né tránh Lâm Hiên kiếm khí, chỉ lát nữa là phải chạy khỏi châu trời, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, hắn trong đôi mắt, phóng ra lạnh lùng tia sáng, luân hồi nhãn sức mạnh bộc phát. Giữa thiên địa, xuất hiện 6 cái cổ lão thế giới, tại ngay phía trước, là nhân gian đạo thế giới, từ bên trong, đi tới một tôn thân ảnh, đây là nhân vương huyễn ảnh, bàn tay hắn kết ấn, nhân vương ấn chụp lại, nhân vương ấn trấn áp càn khôn, ngăn cản tinh thần đường đi, sau đó, đạo thứ hai nhân vương ấn rơi xuống, giống như một tòa vạn cổ đại sơn, vỗ về phía tinh thần, đem sao trời đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, đạo thứ ba nhân vương ấn rơi xuống, hắn giống như một đạo thiên bi, đem ngôi sao này trấn áp. Tinh thần lay động, sau đó, nhanh chóng thu nhỏ, mới đầu có cung điện lớn như vậy, cuối cùng đã biến thành, một quả lớn chừng quả đấm ngôi sao, Lâm Hiên tiến lên, đem ngôi sao này nắm ở trong tay, trong nháy mắt liền đánh ra phong ấn, quá tốt rồi, một quả đại đạo chi nguyên tới tay, Lâm Hiên có thể cảm ứng được, phía trên sức mạnh mạnh bao nhiêu, hắn vẻn vẹn nắm trong tay, trên người hắn đại đạo khí tức, liền sôi trào lên, thể nội đại đạo chi thụ cũng là lay động, tựa hồ muốn hấp thu cỗ lực lượng này, Lâm Hiên áp chế lại sôi trào pháp tắc. Thấp giọng nói, đừng nóng vội, thu thập nhiều mấy khỏa, bây giờ còn chưa phải là tu luyện thời điểm, hắn phải thừa dịp lúc này, thu thập nhiều mấy cái đại đạo chi nguyên, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên xông về phương xa. Tại Lâm Hiên cướp đoạt đại đạo chi nguyên thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người cũng tại điên cuồng cướp đoạt, đại chiến bộc phát, vô cùng kịch liệt, rất nhiều người đều đánh giá thấp đại đạo chi nguyên sức mạnh, bị những ngôi sao kia cho hất bay ra ngoài, thậm chí có cường giả người bị thương nặng, còn có cường giả bởi vậy vẫn lạc. Đáng chết, những ngôi sao này thực lực quá mạnh mẽ, nhanh liên thủ, phía sau có gia tộc môn phái lựa chọn liên thủ đối phó một cái đại đạo tinh thần, nhưng cứ như vậy thu hoạch của bọn hắn liền sẽ vô cùng có hạn, cho dù thành công mỗi người lấy được đại đạo chi nguyên cũng sẽ không quá nhiều, nhưng đơn đấu mà nói bọn hắn lại không có thực lực, thậm chí có gia tộc môn phái liên thủ đều không thể trấn áp đại đạo chi nguyên, ngược lại bị những ngôi sao kia đánh bay ra ngoài. Dần dần có một vài gia tộc môn phái liền từ bỏ, bọn hắn biết lấy thực lực của bọn hắn là không thể nào lấy được, coi như nhận được cũng có khả năng bị người đoạt đi, cùng dạng này thế thì không bằng giữ lại thực lực. Trong tinh hà này, ngoại trừ nắm giữ đại đạo chi nguyên, nơi này thiên địa lực lượng cũng vô cùng cường hãn, bọn hắn chuẩn bị luyện hóa một chút tinh hà chi thủy, cái này cũng là không tệ tài nguyên tu luyện. Đương nhiên cũng có một số người không chịu từ bỏ, bọn hắn điên cuồng ra tay, Lâm Hiên bên này cũng là điên cuồng ra tay. Không bao lâu hắn lại gặp thứ hai cái đại đạo chi nguyên, một phen đại chiến, hắn thậm chí vận dụng bộ phận đại long kiếm sức mạnh, cuối cùng đem thứ hai khỏa đại đạo chi nguyên trấn áp. Ngay sau đó hắn tiếp tục ra tay, không bao lâu hắn lại lấy được thứ ba khỏa đại đạo chi nguyên, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kích động. Khi Lâm Hiên truy tìm viên thứ tư đại đạo chi nguyên thời điểm, hắn gặp một cái đối thủ, Lâm Hiên bố trí thiên cương kiếm trận, ngập trời trận pháp, đem một ngôi sao cho bao phủ, hắn chuẩn bị một phen đại chiến đem hắn trấn áp, nhưng vào lúc này nơi xa lại truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó một tay nắm ngút trời mà hàng, vậy mà đánh bay mấy đạo kiếm khí giết đến trong kiếm trận. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra có người muốn ra tay với hắn. Là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc hắn sững sờ, thần sắc đều trở nên cổ quái. Là ngươi, ngươi thủ hạ bại tướng cũng dám tới khiêu chiến ta? Tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, hôm nay ta muốn đem ngươi giẫm ở dưới chân. Ta đâu chỉ muốn đánh bại ngươi, ta còn muốn cướp đi trên người ngươi đại đạo chi nguyên. Tới người này không là người khác, chính là Trăm Dặm Huyền Thiên. Chương 9254 tuyệt thế nhất kiếm, hóa thân lục đạo, cút nhanh lên a, thừa dịp ta còn không có sinh khí. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có cái gì tốt phách lối? Ta thừa nhận trước ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ta sớm đã xưa đâu bằng nay, dám xem thường ta, ngươi phải bỏ ra giá thê thảm. Đối diện Trăm Dặm Huyền Thiên gầm thét liên tục, Lâm Hiên cái kia khinh thị thái độ thật sự là để cho hắn tức giận. Hắn gào thét một tiếng, thi triển ra vô thượng tuyệt học, sau lưng xuất hiện tám cái cánh tay, dương nanh múa vuốt, tám tay thần thủ, hắn nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, tám bàn tay càng không ngừng vũ động, đem Lâm Hiên chung quanh kiếm khí đều bị đánh bay ra ngoài. Trăm Dặm Huyền Thiên cười to nói, tiểu tử, nhìn thấy chưa, bây giờ ta thực lực tăng nhiều, ngươi những kiếm khí này căn bản không làm gì được ta, kế tiếp ta phải bắt được ngươi, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Vừa nói, hắn tám cái cánh tay nhanh chóng rơi xuống, rơi vào Lâm Hiên trên thân, bắt được Lâm Hiên bả vai, cổ tay, đem Lâm Hiên nâng tại giữa không trung, muốn đem Lâm Hiên thần thể xé nát, hôi phi yên diệt a. Trăm Dặm Huyền Thiên giữ tợn cười nói, hừ. Lâm Huyền lạnh rên một tiếng, trong mắt phóng ra lâm liệt tia sáng, trên người hắn hiện ra càng đáng sợ hơn kiếm khí, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, tám cánh tay bị đẩy lui ra ngoài, trong đó có mấy cái tay cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. Lâm Hiên sừng sững ở bên trong hư không, trên thân kiếm khí ngập trời, giống như trong kiếm chúa tể, hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi, ngươi thật sự cho là ngươi là đối thủ của ta sao? Nguyên bản ta không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian, nhưng mà ngươi quá không biết trời cao đất rộng, nếu đã như thế vậy thì giải quyết ngươi. Nói xong, Lâm Hiên đưa tay, vô số kiếm khí trong tay hắn ngưng kết, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, chém xuống một kiếm. Đáng chết! Trăm Dặm Huyền Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, trên người hắn sức mạnh bộc phát, tốc độ nhanh đến cực hạn, né tránh một kiếm này, trong hư không xuất hiện một đạo vết rách to lớn, chung quanh tinh hà đều bị đánh mở. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, ngươi không phải rất mạnh sao, không phải muốn báo thù sao, như thế nào không dám tới sao? Liền chính diện chống lại kiếm khí của ta cũng không dám, ngươi có tư cách gì nói báo thù? Nói xong, Lâm Hiên lần nữa đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, đạo thứ hai thông thiên thần kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, lại là một kiếm chém về phía trước. Đáng giận tiểu tử, ngươi dám xem thường ta? Trăm Dặm Huyền Thiên gầm thét, hắn đem Huyền Thiên thần thể thi triển đến cực hạn, sau lưng đứt gãy những cái kia cánh tay một lần nữa mọc ra. Lần này đối mặt thông thiên thần kiếm, hắn cũng không có né tránh, hắn muốn chính diện ngạnh kháng. Mặc dù hắn biết, Lâm Hiên dùng chính là phép khích tướng, thế nhưng lại như thế nào? Hắn muốn chính diện đánh bại đối phương, ngươi cho rằng, ta tám tay thần thủ, chỉ có điểm ấy uy lực sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút, sau khi tấn cấp 8 so thần thủ, mạnh bao nhiêu, tạch tạch tạch, trăm dặm huyền thiên thần lực trên người bộc phát, sau lưng 8 cánh tay, xuất hiện biến hóa, cánh tay kia phía trên, vậy mà xuất hiện, từng cái hộ hoàn hộ giáp, những thứ này hộ hoàn hộ giáp, đều là do thần hỏa, phối hợp với đại đạo, ngưng kết hình thành, mặc dù không phải chân thực vũ khí, nhưng mà, lại so thần khí còn muốn đáng sợ, có những thứ này hộ giáp sau đó, 8 cánh tay lực phòng ngự, đại phúc đề thăng, không chỉ như thế, trong đó hai cái trên cánh tay, lại còn ngưng tụ ra vũ khí, một thanh trường kiếm, cùng một thanh tấm chắn, giết, trăm dặm huyền thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giết tới, hắn xông lên trời, chính diện chống lại thông thiên thần kiếm, trong đó, một cánh tay phía trên tấm chắn, nở rộ tia sáng, nâng tại trước người, tấm thuẫn này nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tòa cung điện kích cỡ tương đương, oanh, nháy mắt sau đó, thông thiên thần kiếm chém vào trên tấm chắn, phát ra thanh âm như sấm, tấm chắn nhanh chóng lui lại, phía trên phù văn, trở nên bên ngoài không chắc, nhưng mà, cũng không có phá toái. Trăm dặm huyền thiên liên tiếp lui về sau vài chục bước, mới ngừng lại được, nhưng mà, hắn lại ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, chặn, hắn chính diện chặn Lâm Hiên kiếm khí, là hắn biết, hắn sẽ không bại, tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây mới là ta thực lực chân chính. Trăm dặm huyền thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt tới, hắn giết đến trước mặt Lâm Hiên, 8 cái cánh tay vũ động, từ bất đồng phương hướng, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên trên thân kiếm khí trùng thiên, cùng đối phương đại chiến cùng một chỗ, hắn lông mày hơi nhăn lại. Vậy mà chặn, thật đúng là ra ngoài ý định nha. Xem ra, thần thông của đối phương, so với trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn nguyên lai đứng yên chỗ, bị một thanh thần kiếm xuyên thủng. Thì ra, trăm dặm huyền thiên một cánh tay, quơ thần kiếm, giết tới đây. Đây là một thanh pháp tắc chi kiếm, là từ thần thể thần lực và pháp tắc, ngưng kết hình thành, uy lực cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên vậy mà tại phía trên, cảm nhận được một tia nguy cơ. Như thế nào, tiểu tử? Không được a, ngoan ngoãn nhận thua đi, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất, dập đầu chịu thua, hơn nữa, đem ngươi đạt được, tất cả đại đạo chi nguyên giao ra, ta có thể lưu ngươi một mạng, trăm dặm huyền thiên đắc ý nói. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn vậy mà thu hồi, đầy trời kiếm khí, trăm dặm huyền thiên cười, hắn thấy, Lâm Hiên từ bỏ kiếm khí, đó chính là nhận thua, kế tiếp, đối phương liền muốn quỳ trước mặt hắn, hắn phải thật tốt, thưởng thức đối phương bị thua biểu lộ, nhưng rõ ràng, hắn là nghĩ nhiều. Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, cũng không phải chịu thua, mà là chuẩn bị vận dụng lục đạo luân hồi quyền. Bây giờ, hắn lục đạo luân hồi quyền đã luyện đến thứ tư cuốn, uy lực cực kỳ đáng sợ. Kế tiếp, hắn phải toàn lực thi triển loại này vô thượng quyền pháp, cũng làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút. Hắn sáu đạo chi lực, giết. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vũ động song quyền, giết tới đây, ngập trời luân hồi chi lực bộc phát, sáu cái thế giới huyễn ảnh hiện lên, phảng phất mở ra lục đạo luân hồi. Còn dám phản kháng, ta nhìn ngươi, thực sự là không biết sống chết. Trăm dặm huyền thiên, lần nữa huy động tám tay thần thủ, giết đi lên, tám tay thần thủ đại chiến lục đạo luân hồi, song phương đánh thiên băng địa liệt, nhưng dần dần, trăm dặm huyền thiên cũng có chút không chịu nổi. Hắn phát hiện, Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền, thật là đáng sợ, càng chiến càng hăng, thế như trẻ tre, phảng phất một tôn cổ lão chúa tể, sống lại đồng dạng, đáng chết, làm sao có thể, hắn luân hồi quyền, làm sao có thể luyện đến loại tình trạng này. Trăm dặm huyền thiên đều nhanh điên rồi, không thể, còn như vậy rằng co nữa, tiếp tục như vậy, hắn bị thua là chuyện sớm hay muộn, hắn nhất thiết phải, dùng tốc độ cực nhanh giải quyết chiến đấu, phân cao thấp, ha, hắn chuẩn bị phát động, tám tay thần thủ bên trong một cái tuyệt sát, đột nhiên, hắn ngừng lại, trong đó một cánh tay duỗi dài, quơ tấm chắn, chắn trước mặt hắn, mà khác bảy cánh tay, nhưng là cùng một chỗ, bắt được trên không trôi này thần kiếm, bảy cái cánh tay sức mạnh, cùng một chỗ bộc phát, tràn vào trong đến thần kiếm. Hắn chém xuống một kiếm, tiểu tử, phân cao thấp, ngập trời thần lực bộc phát, một kiếm này, quán xuyên thiên địa, đánh tới Lâm Hiên cũng dừng lại, trong mắt của hắn, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, như thế nào, phải liều mạng sao, muốn một chiêu phân thắng thua sao, hảo, thành toàn ngươi. Lâm Hiên vận chuyển cổ kinh, số lớn lục đạo thần phù hiện lên, tại hắn trong hư không, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vờn quanh ở bên cạnh hắn, hắn liền đứng tại vòng xoáy bên trong. Liền như là cổ lão sáu đạo chi thần, vượt qua thời không mà đến, lục đạo luân hồi quyền, một quyền định càn khôn, chương 9255 đạo khả đạo, Lâm Hiên thu hoạch kinh người, hai người tuyệt thế thần thông, trên không trung va chạm, bạo phát ra, tựa là hủy diệt sức mạnh, toàn bộ tinh hà, đều trở nên sôi trào, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lực lượng thật đáng sợ, là Luân Hồi Tông người tại chiến đấu. Đi, nhanh, mau đi xem một chút, nói không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Không ít người nhanh chóng vọt tới, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kêu thảm chạy về, bởi vì chỉ là loại lực lượng này uy thế còn dư, cũng không phải là bọn hắn có thể chịu được. Bọn hắn thân thể nhuốm máu, mang theo hoảng sợ, cũng không quay đầu lại trốn, mà tại cái này năng lượng phong bạo trung tâm, hai bóng người giằng co cùng một chỗ, một khỏa nắm đấm cùng một thanh thần kiếm, đụng vào nhau, tựa hồ đánh một cái lực lượng tương đương, nhưng lại tại lúc này, thần kiếm phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách, răng rắc một tiếng, vết rách càng lúc càng lớn, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thần kiếm, trăm dặm huyền thiên mắt mở thật to, nhìn qua phía trước một màn này, không thể tin được, hắn thần kiếm đoạn mất sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Ta không tin, hắn điên cuồng gầm thét, đánh vào còn lại sức mạnh, muốn duy trì được thần kiếm. Oanh, Lâm Hiên cũng tương tự rót vào sức mạnh, luân hồi quyền lần nữa nở rộ tia sáng, triệt để đánh nát thần kiếm. Không chỉ như thế, viên này nắm đấm, vẫn là bổ ra hết thảy, đánh tới trăm dặm huyền thiên. Trăm dặm huyền thiên trước mặt tấm chắn, đung đưa kịch liệt, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài. Lần này, trên tấm chắn, cũng hiện đầy vết rách, trung tâm có một cái cực lớn quyền ấn. Trăm dặm huyền thiên, giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, thần thuẫn giúp hắn chặn không thiếu sức mạnh, nhưng mà, còn lại những lực lượng kia, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn thần thể nứt ra, hiện đầy vết rách, thần huyết nhuộm đỏ thân thể của hắn, hắn nặng nề mà ngã ở trong tinh hà, chung quanh tinh hà chi thủy, không ngừng lăn lộn, đảo ngược ra ngoài, rất nhanh, phía kia tinh hà, liền bị nhuộm đỏ. Oanh, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, nhưng ngay sau đó, nắm đấm của hắn lần nữa rơi xuống. Lại là một quyền, đánh tới trăm dặm huyền thiên, trăm dặm huyền thiên khuôn mặt đều tái rồi, đối phương muốn hạ sát thủ sao? Trong lòng của hắn hoảng sợ, tê cả da đầu, xoay người rời đi, trên người thần hỏa bộc phát, hóa thành một đôi hỏa diễm cánh, mang theo hắn, dùng tốc độ cực nhanh đào tẩu, đồng thời, hắn đem cái kia đầy vết rách thần thuẫn, ném ra ngoài, cùng Lâm Hiên nắm đấm va chạm, oanh một tiếng, thần thuẫn bị triệt để đánh nát, trăm dặm huyền thiên, cũng là như hướng sét đánh, phun máu phè phè, nhưng hắn không dám có bất kỳ dừng lại. Hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trốn hướng về phía nơi xa. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, lạnh rên một tiếng, trăm dặm huyền thiên thực lực chính xác tăng lên không thiếu, thần thông cũng là thần bí khó lường, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Đánh bại trăm dặm huyền thiên sau đó, Lâm Hiên lấy ra một gốc thần dược, trực tiếp nuốt vào, tới khôi phục lực lượng, thể nội sáu đạo chi lực sôi trào. Lâm Hiên cũng không có lập tức hành động, mà là nhìn phía bốn chu, đột nhiên, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Nắm đấm vung lên, đánh tới phương xa, hắn liên tiếp hưa ra ba quyền, dầm dầm dầm, thiên địa bị đánh xuyên, ba đạo nhân ảnh bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, bọn hắn điên cuồng thoát đi, thì ra, còn có muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng bị Lâm Hiên phát hiện, sau khi cái này ba đạo nhân ảnh, còn có mấy đạo nhân ảnh, hốt hoảng mà chạy, phía trước bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên một phen đại chiến, hẳn là không cái gì lực lượng, nhưng hôm nay xem ra, vẫn như cũ vượt qua bọn hắn, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đợi đến cái này một số người đều trốn, Lâm Hiên mới quay người, nhìn phía trước tinh thần, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng vọt tới, cùng ngôi sao này đại chiến cùng một chỗ, nửa tháng sau, hắn lấy được thứ tư ngôi sao, Lâm Hiên tiếp tục hành động, sau ba tháng, hắn lấy được thứ năm ngôi sao, lại tìm hai tháng, Lâm Hiên liền sẽ không có phát hiện, những thứ khác đại đạo chi nguyên, mặc dù còn có một số tinh thần, nhưng những ngôi sao này, đều không phải là đại đạo chi nguyên, chỉ là một chút thông thường tinh thần, Lâm Hiên căn bản là không có hứng thú. Hắn lại tìm một tháng, không có phát hiện mới đại đạo chi nguyên, hắn biết, cũng không sai biệt lắm, hắn không có ở lãng phí thời gian, mà là chuẩn bị hấp thu đại đạo chi nguyên, không biết có thể đề thăng, hắn bao nhiêu tu vi sao? Ngay tại hắn chuẩn bị tu luyện thời điểm, đột nhiên, tinh hà lăn lộn, vô tận tinh quang, hướng về một phương hướng hội tụ, liền Lâm Hiên, cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nhìn phía nơi xa, không chỉ là Lâm Hiên, trong tinh hà những người kia, đều cảm ứng được, bọn hắn nhao nhao dò xét. Bọn hắn trông thấy tại trong tinh hà, có một người trẻ tuổi, đỉnh đầu treo lên một vì sao, vô tận tinh quang, từ tinh thần phía trên phóng thích ra ngoài, đem người trẻ tuổi này bao phủ, người trẻ tuổi sau lưng, xuất hiện một khỏa đại đạo thần thụ huyễn ảnh, viên này thần thụ, hấp thu tinh thần chi lực, vậy mà bắt đầu sinh trưởng, phía trên tựa hồ xuất hiện mới lá cây, thiên địa oanh minh, hư không run rẩy, đủ loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, cái này liền muốn đột phá sao? Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, chỉ thấy viên kia đại đạo trên cây, dài ra một cái mới lá cây này phía trên, hiện đầy phù văn thần bí, còn có tinh quang đang lóe lên, cùng lúc đó, người trẻ tuổi này tu vi, cũng là tăng lên một bậc thang, chung quanh những người kia, chấn động vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, người trẻ tuổi này, tu vi tăng lên nhất giai, cái này quá bất khả tư nghị a. Cái ngôi sao kia, hẳn là đại đạo chi nguyên, một cái đại đạo chi nguyên, có thể tăng lên một giai sao? Chung quanh những người kia, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, phải biết, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn đột phá đề thăng, vô cùng khó khăn, nếu như là bình thường tu luyện, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, đều không nhất định, có thể tăng lên một giai, muốn thời gian ngắn tăng lên, trừ phi có đủ loại kỳ ngộ, tỉ như nói, Lâm Hiên có địa mạch hỏa long, lại tỉ như, trăm dặm huyền thiên nhận được đại lượng tích phân, tiến vào luân hồi trì, cho nên, có thể tại trăm năm thời điểm, liên tục đề thăng mấy cái cấp bậc, nhưng mà, giống loại này cơ hồ trong nháy mắt, liền tăng lên một giai, vô cùng ít ỏi gặp, thậm chí, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái này khiến tất cả mọi người đều điên rồi, đáng chết, còn có hay không lớn đến chi nguyên nha, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, nhận được, tất cả mọi người đều đang điên cuồng. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn kinh, một khỏa đại đạo chi nguyên, có thể trong nháy mắt để cho người ta đột phá nhất giai. Trong tay hắn có 5 khỏa, chẳng lẽ, có thể trong nháy mắt đột phá 5 giai sao? Nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ như điên, phía trước, hắn điên cuồng hấp thu địa mạch hỏa long, cũng là hoa 100 năm, mới đột phá 5 giai, bây giờ, có thể trong nháy mắt làm đến, cái này đại đạo chi nguyên, cũng quá nghịch thiên a. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, phía trước đột phá người trẻ tuổi kia, kích động như điên, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về phương xa, trong tinh hà, cũng có một số người, chuẩn bị bắt đầu đột phá, tỉ như, Càn Khôn Bất Diệt Tông mạng che mặt nữ tử, mặc dù, phía trước nàng thua ở trong tay Lâm Hiên, về sau nàng lại tại những địa phương khác, tìm được 2 khỏa đại đạo chi nguyên, bây giờ, nàng đem cái này 2 khỏa đại đạo chi nguyên, lấy ra, chuẩn bị đột phá, 2 ngôi sao hiện lên, rơi xuống tinh quang đem nàng bao phủ. Chung quanh những người kia thấy thế, đỏ ngầu cả mắt, nhanh xông, đem mấy thứ đoạt lấy, trong nháy mắt, liền có mấy chục đạo bóng người, đi tới mạng che mặt nữ tử trước mặt, muốn cướp đoạt, đỉnh đầu nàng đại đạo chi nguyên, chương 9256 tinh hà phía trên. Nhao nhao đột phá, nhìn thấy một màn này, trái tim tất cả mọi người, đều nhấc lên, bọn hắn đều là mạng che mặt nữ tử, cảm thấy bi ai, đối phương chỉ sợ, muốn uổng phí làm áo cưới, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, mấy chục đạo bóng người. Toàn bộ bay ngược ra ngoài, mạng che mặt nữ tử bình yên vô sự, đỉnh đầu nàng 2 ngôi sao, cũng tương tự bình yên vô sự, chung quanh có một cổ thần bí sức mạnh, bảo vệ nàng, chuyện gì xảy ra a? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, mạng che mặt nữ tử chặn sao, đây không có khả năng a? Nàng coi như lại mạnh, cũng ngăn không được, mấy chục cái cường đại thần vương, đồng loạt ra tay a? Không đúng, không phải mạng che mặt nữ tử sức mạnh, là tinh hà sức mạnh, tinh hà có thể thủ hộ. Những thứ này đại đạo chi nguyên, phòng ngừa những người khác cưỡng đoạt, có một lão già kinh hô lên, làm sao lại cái dạng này a? Không ít người, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng mà, một chút cướp đoạt đại đạo chi nguyên những cường giả kia, nhưng là kích động không thôi, nói thật, phía trước bọn hắn cũng vô cùng lo nghĩ, bây giờ đi, bọn hắn không có nỗi lo về sau, mạng che mặt nữ tử đồng dạng thở dài một hơi, nói thật, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật là tuyệt vọng, bất quá còn tốt, cái này tinh hà vô cùng thần bí, bảo vệ nàng. Kế tiếp, nàng liền triệu hoán ra, thể nội đại đạo chi thụ, bắt đầu điên cuồng, hấp thu đại đạo chi nguyên sức mạnh, đại đạo chi thụ nhanh chóng lớn lên, dài ra 2 mảnh mới lá cây, tu vi của nàng tăng lên nhị giai, oanh, một cỗ cường đại pháp tắc khí tức, từ trên người nàng bộc phát, ngập trời thần uy, bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia, chấn động vô cùng, trong nháy mắt đột phá nhị giai, quá bất khả tư nghị, cái này một số người đều hâm mộ điên rồi, mạng che mặt nữ tử đột phá, ánh mắt như điện. Quét sạch tứ phương, nàng đang tìm người nào? Chung quanh những người kia, dọa đến nhau nhau lui lại, một chút phía trước xuất thủ người, như Lâm Đại Địch, đối phương không phải là muốn báo thù à? Nhưng mà, mạng che mặt nữ tử cũng không có, đối với những người này ra tay, nàng tìm một vòng, cũng không có tìm được mục tiêu, liền từ bỏ, những người khác nghi hoặc, đối phương đang tìm cái gì đâu? Có người nói, ta biết, nàng tại tìm Long Tầm, phía trước, Long Tầm đánh bại mạng che mặt nữ tử, cướp đi một cái đại đạo chi nguyên, cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Không phải nói, đại đạo chi nguyên không có cách nào cướp đi sao? Đó là bởi vì, mạng che mặt nữ tử không được đến, một viên kia đại đạo chi nguyên, đang trấn áp quá trình bên trong, bị Long Tầm cướp đi, thì ra là như thế, đám người bừng tỉnh, sau đó, bọn hắn lại khiếp sợ vô cùng, Long Tầm vậy mà, có thể đánh bại mạng che mặt nữ tử, quá bất khả tư nghị a, cái kia Long Tầm mạnh bao nhiêu? Càn Khôn Bất Diệt Tông người nghe xong, cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hận hận nói, tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Nhất định không thể bỏ qua cho hắn, yên tâm, sư tỷ của chúng ta, thăng liền nhị giai, muốn đánh bại tiểu tử kia, dễ như trở bàn tay, dầm dầm dầm, tại mạng che mặt nữ tử đột phá, còn lại mấy cái bên kia người, cũng chờ đã không kịp, không ít người chuẩn bị đột phá, lần lượt từng thân ảnh phóng lên trời, trong đó có ba bóng người vô cùng lóa mắt. Đây là ba cái nữ tử, các nàng giống như chín thiên tiên tử đồng dạng, trên thân nắm giữ cường đại luân hồi chi lực, là luân hồi tông người. Không ít người kinh hô lên, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Băng Sơn tiên tử, Liễu Như Yên, còn có A Ninh ba người. Ở trong đó, Băng Sơn tiên tử lấy được hai cái đại đạo chi nguyên, Liễu Như Yên nhận được một cái, A Ninh nhưng là lấy được ba cái. Oanh, lại là một đạo nổ ầm âm thanh vang lên, trăm dặm huyền thiên cũng vọt ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tại đỉnh đầu hắn có ba viên sao trời, hắn vậy mà cũng đã nhận được ba cái đại đạo chi nguyên. Mấy cái này thiên tài giống như cũng là luân hồi tông a, luân hồi tông mạnh như vậy sao? Tại sao ta cảm giác luân hồi tông muốn dừng giá tại cao hơn hết? Đám người nghị luận ầm ĩ, môn phái khác dường như đều bị so không bằng. Trăm dặm huyền thiên nhanh chóng triệu hoán đại đạo chi thụ tới đột phá, rất nhanh hắn cũng đột phá tam giai, từ 64 giai đột phá đạt tới 67 giai, thực lực đại phúc đề thăng, một cỗ cường hãn thần uy từ trên người hắn bộc phát, bao phủ thiên địa, chung quanh những người kia thân thể đều run rẩy lên. Trăm dặm huyền thiên nắm quả đấm một cái, trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, trong chốc lát thực lực của hắn liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực sự là quá bất khả tư nghị, thực lực tăng nhiều. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Long Tầm, cút ra đây cho ta. Âm thanh như sấm truyền khắp tứ phương, chung quanh những người kia chấn kinh, lại là tìm Long Tầm sao? Chẳng lẽ trăm dặm huyền thiên trước kia cũng thua ở Long Tầm trong tay sao? Thương Thiên Nha, cái này Long Tầm là có nhiều nghịch thiên, không tốt, Long Tầm gặp nguy hiểm. A Ninh thấy thế biến sắc, các nàng cũng phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa nhưng lại có cực kỳ hào quang sáng chói hiện lên, bốn ngôi sao từ trong tinh hà thăng lên, đem một thân ảnh bao phủ, chung quanh những người kia chấn kinh, có người vậy mà lấy được bốn ngôi sao, đến tột cùng là ai? Đây cũng quá nghịch thiên, có phải hay không là cái kia Long Tầm a? Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy trong hư không đứng vững vàng một thân ảnh, đạo thân ảnh này cực kỳ phiêu miểu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi gió bay đi. Là Gió Dương Xanh, mạng che mặt nữ tử nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, Càn Khôn Bất Diệt Tông những cường giả kia nhóm cũng là kích động không thôi. Quá tốt rồi, chung quy là bọn hắn môn phái thiên tài. Ha ha ha ha, ai nói chúng ta Càn Khôn Bất Diệt Tông yếu, chúng ta Gió Dương Xanh lấy được bốn khỏa đại đạo chi nguyên, các ngươi có thể so sánh sao? Liền Luân Hồi Tông bên kia cũng là chấn động vô cùng, đây là trước mắt thành tích tốt nhất đi, so trăm dặm huyền thiên bọn hắn cao hơn một cái cấp bậc. Gió Dương Xanh bên cạnh còn quấn bốn ngôi sao, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu, thực lực của hắn nhanh chóng đề thăng, liên phá bốn giai. Oanh một tiếng, trong cơ thể hắn cũng bạo phát ra một cỗ ngập trời sức mạnh. Cỗ lực lượng này vừa ra, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, không ít người đều sắp bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất. Liền trăm dặm huyền thiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn hoảng sợ nói, ngươi đột phá đến 70 cấp thần vương, hết thảy bốn cái đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới lại phân 99 cái tiểu cảnh giới, mỗi đề thăng một cảnh giới thực lực đều biết đại phúc đề thăng, ở trong đó bốn cái đại cảnh giới mỗi một cái đại cảnh giới kém đó chính là cách nhau một trời một vực, sức mạnh trong đó chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng, trừ phi nắm giữ nghịch thiên tới cực điểm thủ đoạn, bằng không mà nói căn bản là không cách nào vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Mà mỗi một cái đại cảnh giới bên trong 99 cái tiểu cảnh giới lại phân thành rất nhiều tình huống, 99 cái tiểu cảnh giới mỗi 10 cái tiểu cảnh giới xem như một cái bậc thang độ, một khi vượt qua thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Tỉ như bây giờ Gió Dương Xanh, lúc trước hắn là 66 giai đột phá đạt tới 70 giai, thực lực của hắn tăng lên liền vô cùng nhiều, viễn siêu trăm dặm huyền thiên đám người tu hoạch. Gió Dương Xanh cảm nhận được sức mạnh trên người, khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười, cuối cùng đột phá đến 70 cấp, cái này Trường Sinh Điện quả nhiên vô cùng thần bí a. Hắn nhìn phía nơi xa, đối với tiếp xuống bảo vật hắn càng thêm mong đợi, chúng ta cũng đột phá a, Băng Sơn tiên tử nói. Kế tiếp, Băng Sơn tiên tử, A Ninh, Liễu Như Yên, các nàng cũng là hấp thu đại đạo chi nguyên, nhào nhào đột phá, thực lực tăng nhiều. Ngoại trừ các nàng, còn có mấy người lấy được đại đạo chi nguyên, bọn hắn đến từ những thứ khác gia tộc môn phái cùng thái cổ thế gia, những người này nhiều nhất cũng chỉ là lấy được ba viên đại đạo chi nguyên, cũng không có người lại lấy được bốn khỏa. Trước mắt Gió Dương Xanh áp đảo chúng nhân chi thượng, lúc này có người nói đến, như thế nào không có thấy cái kia Long Tầm a, không phải nói hắn rất lợi hại phải không, hắn vì cái gì không có đột phá, chẳng lẽ hắn liền một khỏa đại đạo chi nguyên đều không nhận được sao? Chương 9257, Lâm Hiên liên tục đột phá. Đám người nghị luận ầm ĩ, Long Tầm quá có tiếng, giống như mạng che mặt nữ tử cùng trăm dặm huyền thiên đều tại đối phương trong tay, thua thiệt qua, dạng này người, hẳn là tuyệt thế thiên tài, nhưng vì sao chậm chạp không ra, đột phá đâu, chẳng lẽ, thật sự không lấy được gì cả sao, tiểu tử kia có cái gì lợi hại, hắn chính là vận khí tốt mà thôi, Càn Khôn Bất Diệt Tông người, cắn răng nghiến lợi nói, Vọng Nguyệt các người, cũng là cười lạnh, chỉ sợ lần này, hắn thu hoạch gì cũng không có, hắn đã bị Trăm Dặm sư huynh, hoàn toàn so không bằng, chuyện gì xảy ra nha, A Ninh các nàng, cũng là vô cùng lo nghĩ, A Ninh lấy ra truyền âm phù, đều nghĩ cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, nhưng lại tại lúc này, tinh hà đột nhiên lăn lộn, sau đó, một cái ngôi sao to lớn vòng xoáy hiện lên, vòng xoáy này, hướng về tứ phương bao phủ, vô số người đều kinh hô đứng lên, xảy ra chuyện gì, bọn hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại trong vòng xoáy kia, nổi lên một bóng người, đạo nhân ảnh này quá sáng chói, bên cạnh hắn có 5 ngôi sao, đang lóe lên, hắn đứng tại tinh hà phía trên, giống như một tôn tinh không chiến thần, là ai, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, 5 cái ngôi sao, quá bất khả tư nghị a, so với gió dương xanh còn nhiều hơn một cái, gió dương xanh 4 ngôi sao, liền đã rất nghịch thiên, áp đảo chúng nhân chi thượng, bây giờ, lại có người thu tập được, 5 ngôi sao, này liền càng thêm bất khả tư nghị, người này, có thể liên phá 5 giai sao, điên rồi, tất cả mọi người đều hâm mộ điên rồi, liền Phong Thanh Dương, cũng là sững sờ, trên mặt hắn phong khinh vân đạm, biến mất, thay vào đó, là một vòng ngưng trọng cùng khẩn trương, trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương tia sáng, gắt gao tập trung vào phía trước, muốn nhìn thấu đạo nhân ảnh này, mạng che mặt nữ tử bọn người, cũng đều là kinh hô liên tục, người này đến tột cùng là ai, tựa như là Long Tầm, A Ninh đột nhiên nói đến, cái gì, Long Tầm, lại là hắn, thật hay giả, đám người rung động, bọn hắn vừa mới nói, Long Tuần có thể cái gì cũng không chiếm được, không cách nào đột phá, không nghĩ tới, trong nháy mắt liền bị mất mặt sao, không có khả năng, đây không có khả năng là hắn, Càn Khôn Bất Diệt Tông người, điên cuồng gào thét, Vọng Nguyệt các người, cũng là lắc đầu, bọn hắn cũng không tin, tiểu tử này, làm sao có thể nghịch thiên như vậy, Trăm Dặm Huyền Thiên đỏ ngầu cả mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước, oanh, tại tinh hà kia phía trên, người thần bí ảnh, đột nhiên quát lạnh một tiếng, 5 ngôi sao, hóa thành hào quang sáng chói, đem thân ảnh của hắn bao phủ, trên người hắn khí tức, dùng tốc độ cực nhanh để thăng, thanh âm như sấm vang lên, đủ loại thiên địa ý tưởng, trong hư không hiện lên, mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, thật sự liên tục đột phá 5 giai, quá nghịch thiên rồi a. Ha ha ha ha ha, tinh quang bên trong, đạo thân ảnh kia ngửa mặt lên trời cười to, sau đó, đầy trời tinh quang, đều bị hắn cho hấp thu, đám người cuối cùng có thể thấy rõ, mặt mũi của đối phương, vừa nhìn một cái, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thật là Long Tầm, đám người rung động, Càn Khôn Bất Diệt Tông người, trợn tròn mắt, Vọng Nguyệt các người, triệt để mộng, Trăm Dặm Huyền Thiên khuôn mặt, đen cùng đáy nồi một dạng, hắn lại bị đối phương so không bằng, thật là hắn, gió dương xanh cũng là hít sâu một hơi, phía trước áp chế tu vi. Cùng Lâm Hiên một trận chiến, hắn thua ở trong tay đối phương, không nghĩ tới, gặp lại đối phương lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, cái này khiến hắn cảm nhận được, nguy cơ to lớn, hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ, muốn hay không lập tức liền động thủ, giải quyết đối phương đâu. Ha ha ha ha ha, quá tốt rồi, A Ninh bọn người, nhưng là hoan hô lên, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, Long sư đệ, chúc mừng ngươi, Long Tầm, ngươi cũng quá lợi hại a, ngươi vậy mà có thể được đến 5 ngôi sao. Quá bất khả tư nghị a, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn nắm quả đấm một cái, cảm nhận được sức mạnh có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ tu vi của hắn từ 20 giai đạt tới 25 giai, trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá 5 giai, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn a, cái này Trường Sinh Điện thật đúng là một cái thần bí chi địa. Ánh mắt của hắn quét ngang, thấy được vô cùng phẫn nộ Trăm Dặm Huyền Thiên, cũng nhìn thấy khẩn trương mạng che mặt nữ tử, còn chứng kiến ánh mắt băng lãnh gió dương xanh. Oanh, gió dương xanh trên người phong bạo, bao phủ tứ phương, xem ra, muốn động thủ, băng sơn tiên tử các nàng, như lâm đại địch, gió dương xanh, bây giờ đã là 70 giai thần vương, thực lực đáng sợ tới cực điểm, đối phương thật muốn động thủ, chỉ sợ các nàng rất khó ngăn trở a. Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, tu vi đột phá, thực lực của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, gió dương xanh lại mạnh, lại như thế nào, hắn còn không có để vào mắt, đối phương muốn chiến, hắn phụng bồi tới cùng, Lâm Hiền trên thân, cũng hiện ra lực lượng đáng sợ. Lục đạo thế giới xuất hiện, vờn quanh ở bên cạnh hắn, phóng thích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra cường đại sáu đạo chi lực, chung quanh những người kia, cũng là kinh hô lên, chẳng lẽ, hai người lại muốn phân cao thấp đi, nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại truyền tới phá không âm thanh, rõ ràng, lại có một số người, từ đằng xa chạy đến, những này nhân số lượng rất nhiều, trong đó còn có một số cao thủ, không tốt, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Chiếm đoạt tiên cơ, đi hạch tâm chi địa a, Vọng Nguyệt các bên kia, thương lượng một phen, chuẩn bị lập tức hành động. Trăm Dặm Huyền Thiên nhìn thật sâu Lâm Hiên một mắt, tiếp đó mang theo Vọng Nguyệt các người rời đi. Một bên khác, mạng che mặt nữ tử cũng là đi tới Phong Thanh Dương bên cạnh, nàng nói đến: "Phong sư huynh, chúng ta cũng phải mau chóng rời đi, bằng không sẽ lạc hậu hơn người." Gió Dương Xanh hít sâu một hơi, hắn thu hồi đầy trời phong bạo, nói: "Đi thôi, bây giờ không phải là cùng Lâm Hiên động thủ thời điểm, vẫn là đi trước Hạch Tâm chi địa a." Hắn muốn tìm đến càng nhiều bảo vật, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau hành động. Mặc dù tiến vào tinh hà không ít người, thế nhưng là cũng chỉ có một số nhỏ người lấy được đại đạo chi nguyên, còn lại mấy cái bên kia người cái gì đều không nhận được. Bọn hắn vốn là không cam tâm, bây giờ một lòng nghĩ muốn đi vào Hạch Tâm chi địa tìm được càng nhiều bảo vật để đền bù thiệt hại. Lần lượt từng thân ảnh từ trong tinh hà vọt ra, bay về phía trước, cuối cùng bọn hắn đi tới tinh hà bờ bên kia, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất không thấy. "Chúng ta cũng đi thôi." Lâm Hiên hít sâu một hơi, đồng dạng mang theo An Ninh bọn người rời đi. Sau khi bọn hắn đi, còn lại những người kia cũng lao đến. Bọn hắn tiến vào trong tinh hà, rất nhanh cũng có người phát hiện tinh hà bí mật, chiến đấu lần nữa bộc phát, đám người lại tranh đoạt. Nhắc tới cũng kỳ quái, phía trước Lâm Hiên bọn người tìm kiếm một vòng đều cũng lại không tìm được mới đại đạo chi nguyên, không nghĩ tới người phía sau đi tới sau đó rốt cuộc lại xuất hiện đại đạo chi nguyên. Nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan Lâm Hiên đám người sự tình. Lâm Hiên đã tới tinh hà bờ bên kia, lên bờ sau đó bọn hắn đều thở dài một hơi, trong tinh hà áp lực vẫn là rất đáng sợ, vượt qua tinh hà tiêu hao bọn hắn không thiếu sức mạnh. Bọn hắn một bên phi hành, một bên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút thần dược phục dụng, sức mạnh trên người nhanh chóng khôi phục. A Ninh càng là liên tục ăn hai khỏa thần quả, nàng mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nàng cao hứng nói: "Để cho ta nhìn một chút Hạch Tâm chi địa có bao nhiêu bảo vật a." Nói xong, nàng tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước phóng đi. Phía trước có một chút mây mù tạo thành vân hải vờn quanh ở bên bờ, rất nhanh A Ninh thân ảnh liền vọt tới trong mây. Không bao lâu, nàng vọt ra khỏi vân hải, đi tới chân chính Hạch Tâm chi địa. Nhưng sau một khắc, nàng lại kinh hô lên: "Không tốt, Băng Sơn tiên tử bọn người biến sắc, mau mau xông tới." Chương 9258 Thiên Đế ra tay. Trường Sinh cổ chiến trường, Lâm Hiên bọn hắn cho là A Ninh gặp nguy hiểm, mau mau xông tới. Rất nhanh, bọn hắn cũng xuyên qua vân hải, đi tới Hạch Tâm chi địa. Nháy mắt sau đó, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, mấy người đều ở tại chỗ của hắn, mắt mở thật to, phảng phất phát hiện tối chuyện bất khả tư nghị. A Ninh cũng đứng tại bọn hắn phía trước cách đó không xa. A Ninh cũng không có nguy hiểm gì, để cho A Ninh kinh hô, không phải địch nhân, mà là cảnh tượng của nơi này. Phụ cận còn có một vài người xuyên qua vân hải, đi tới Hạch Tâm chi địa. Đi tới sau đó, thứ nhất sự kiện bọn hắn cũng là kinh hô lên: "Ta dựa vào gì tình huống, thật hay giả, ta không phải là nằm mơ giữa ban ngày a, ở đây làm sao lại cái dạng này a?" Tất cả mọi người choáng váng. Phía trước bọn hắn trải qua rất nhiều khu vực, có man hoang tầm thường rừng rậm, có cự lăng tầm thường sơn mạch, còn có cái kia thần bí tinh hà, mỗi một cái chỗ đều hết sức thần bí, tràn đầy thần thoại một dạng khí tức. Theo bọn hắn nghĩ, Trường Sinh Điện Hạch Tâm chi địa hẳn là càng như thế đi, có lẽ liền như là tiên giới đồng dạng. Thế nhưng là đi tới sau đó, bọn hắn phát hiện cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Lâm Hiên cũng là choáng váng, thậm chí lông mày của hắn thật chặt nhăn lại. Trước mắt chỗ nào là cái gì tiên giới nha, đây quả thực là một mảnh cổ xưa đổ nát chiến trường, bầu trời là cho, đại địa là nứt ra, sơn mạch xa xa phá toái, từng đạo lớn vết rách tạo thành vực sâu, chung quanh những vùng rừng rậm kia càng là sụp đổ, còn có một số cổ lão kiến trúc cũng đều hóa thành mảnh vụn, tường đổ, có thể nhìn ra được ở đây tại trước kia chính xác giống như tiên giới, nhưng mà bây giờ a lại hóa thành một vùng phế tích, giống như đã trải qua tuyệt thế đại chiến. Bây giờ Lâm Hiên biết rõ vì cái gì Trường Sinh Điện muốn rời đi, bởi vì ở đây đã bị đánh nát, căn bản là không có cách nào ở tiếp nữa. Đến tột cùng đã trải qua cái gì? Trường Sinh Điện, đây chính là truyền thừa mấy cái kỷ nguyên cổ lão môn phái nha, nội tình vô cùng thâm hậu, nghe nói cũng đi ra bất hủ, thậm chí còn không chỉ một tôn bất hủ. Theo lý thuyết, dạng này môn phái cho dù bị sức mạnh của tháng năm xung kích, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cường giả ngủ say, môn phái phong ấn mà thôi. Về sau, theo thời gian lực lượng tan biến, hết thảy đều sẽ tái hiện, cũng tỉ như một chút hoang cổ thần tộc, không phải liền là đang chậm rãi khôi phục sao? Những cái kia bị phong ấn hoang cổ khu vực, cũng là lại xuất hiện ở giữa thiên địa. Thế nhưng là, Trường Sinh Điện không giống nhau a. Cái này rõ ràng là xảy ra tuyệt thế đại chiến, rõ ràng, trước kia có một thế lực, đối với Trường Sinh Điện động thủ, đến tột cùng là ai? Đối với Trường Sinh Điện động thủ đâu? Hẳn là một cái, không kém gì Trường Sinh Điện môn phái, hoặc gia tộc A, ít nhất, cái kia môn phái trong gia tộc, phải có bất hủ, hay là thiên đế cấp bậc tồn tại. Thậm chí, Lâm Hiên ngờ tới, hẳn không chỉ một môn phái, hoặc gia tộc, hẳn là mấy cái môn phái gia tộc liên thủ, cùng tiến đánh Trường Sinh Điện. Đến nỗi nguyên nhân đi, ngoại trừ một chút ân oán, chắc có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là, muốn có được Trường Sinh bí mật A. Không biết, năm đó những người kia, có thành công hay không đâu. Trường Sinh Điện biến mất, có thể hay không cũng cùng chiến đấu lần này, có liên quan đâu. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên nghĩ tới rất nhiều, A Ninh bọn người, cũng tại kịch liệt nghị luận, không chỉ là bọn hắn, phàm là tới chỗ này người, đều sợ ngây người, bọn hắn đều đang điên cuồng nghị luận, ngờ tới, đủ loại khả năng, Lâm Hiên hít sâu một hơi, áp chế lại trong lòng đủ loại ngờ tới, hắn nói đến, đi thôi, tất nhiên chúng ta đi tới nơi này, liền không khả năng không công mà lui, đi xem một chút đi, nói không chừng, có thể tìm tới một chút dấu vết để lại, băng sơn tiên tử bọn hắn, cũng là gật gật đầu, A Ninh thở dài một tiếng, nói, không biết, chúng ta muốn tìm Tàng Thư Lâu, còn ở đó hay không a? Đoán chừng, cũng đã hóa thành mảnh vụn đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên bọn người liền hướng phía trước phóng đi. Mảnh không gian này vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy cuối, bọn hắn một đường bay đến, nhìn về phía dưới, những nơi đi qua, tất cả đều là phế tích. Chúng ta cũng tìm kiếm, xem một chút đi, những thứ khác gia tộc môn phái, đồng dạng hành động, bọn hắn bay về phía bốn mặt bát phương. Tại cái này hạch tâm chi địa một nơi, lại có một người mặc cổ lão đạo bào thân ảnh. Lâm không hạ xuống, hắn chính là Trường Sinh sứ giả, hắn cũng tiến vào Trường Sinh điện trốn cũ, bất quá sau khi đi vào, hắn liền lập tức hành động, hắn là so tất cả mọi người đều đến nơi trước tiên cái này hạch tâm chi địa, đến sau đó hắn cũng choáng váng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này hạch tâm chi địa vậy mà lại hóa thành phế tích, là ai dám đối với Trường Sinh điện động thủ, hơn nữa xem ra còn thành công. Trường Sinh sứ giả khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn ở nơi đó sửng sốt thời gian thật dài. Qua rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng của hắn, có vô số nghi hoặc, nhưng mà, hắn biết, hiện giờ không phải lúc, có lẽ, trở về hỏi thăm một chút lão tổ, hẳn là có thể nhận được những bí mật này, hắn bây giờ muốn làm, chỉ có một việc, đó chính là, ngăn cản những người khác dò xét. Phía trước, Lâm Hiên bọn người có thu hoạch, lấy được không thiếu thiên tài địa bảo, nhưng này đối Trường Sinh điện tới nói, một chút đều không trọng yếu, những bảo vật này, mặc dù chân quý, nhưng đều không phải là, bọn hắn Trường Sinh điện hạch tâm bí mật. Bọn hắn chỉ cần giữ vững hạch tâm bí mật là được, Tàng Thư Lâu nhất định không thể để cho những người kia phát hiện. Trường Sinh sứ giả cũng là nhanh chóng hành động, trong lòng của hắn có một cái nghi hoặc, nơi này đều bị đánh thành phế tích, Tàng Thư Lâu còn có thể có đây không? Rất nhanh, hắn phát hiện có một chút kiến trúc cũng không có tổn hại, mặc dù phía trên có rất nhiều vết đao, vết kiếm, nhưng vẫn là giữ lại. Cuối cùng, hắn trông thấy phía trước có một tòa thông thiên lầu canh, vô cùng thần bí, phía trên một tia vết thương cũng không có. Đây chính là Tàng Thư Lâu a. Trường Sinh sứ giả lấy ra lệnh bài, hít sâu một hơi, căn cứ vào tam phẩm lão tổ nói tới, Tàng Thư Lâu chung quanh có một cái trận pháp, là tuyệt thế trận pháp, gọi là ngũ hành đại trận, sử dụng kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh ngưng tụ hình thành trận pháp, không biết còn có thể hay không mở ra. Hắn nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh hắn liền tìm được trận pháp khải động chi địa. Hắn đem lệnh bài đặt ở phía trên, răng rắc âm thanh vang lên, đại địa lắc lư, năm cái cung điện toát ra thần bí tia sáng, đây là năm cái bảo tồn hoàn chỉnh cung điện, bọn chúng sừng sững ở đại địa phương vị khác nhau phía trên. Bây giờ, phía trên cung điện này toát ra năm loại tia sáng, theo thứ tự là ngũ hành sức mạnh, những lực lượng này tại hư không nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh, một cái tuyệt thế trận pháp chậm rãi hiện lên, bao phủ không gian phụ cận, thật sự khởi động. Trường Sinh sứ giả vô cùng kích động, đồng thời, hắn thở dài một hơi, xem ra, hẳn là có thể thủ hộ Tàng Thư Lâu a. Đợi đến toàn bộ trận pháp triệt để khởi động, vận hành tới sau đó, Trường Sinh sứ giả lại nhíu mày, lấy kiến thức cùng thực lực của hắn, cũng nhìn ra được, trận pháp hư hại rất lợi hại a. Trận pháp này nơi phát ra, hẳn là những thứ này cổ lão cung điện, nhưng tuyệt đại bộ phận cung điện bị phá hủy, cho nên trận pháp sức mạnh nơi phát ra yếu đi rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại 5 cái cung điện, không biết trận pháp này uy lực có hay không năm đó một phần vạn. Trường Sinh sứ giả cảm thụ một chút, thậm chí còn nếm thử phá trận, rất nhanh hắn liền thở dài một hơi, coi như chỉ còn lại năm đó một phần 10.000 cũng không phải bọn hắn có thể phá giải. Luân hồi tông người mơ tưởng được Trường Sinh điện bí mật. Chương 9259 ngũ hành trận pháp. Bên trong hư không, Lâm Hiên mấy người đang nhanh chóng phi hành, ánh mắt của bọn hắn liền như là thần đăng đồng dạng bao phủ phía dưới khu vực, bọn hắn tại không ngừng tìm kiếm, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là phế tích, cũng không có bất luận cái gì bảo vật, cũng không có phát hiện có giá trị gì thần thông hay là cổ kinh. A Ninh nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói, xem ra hết thảy toàn bộ đều hủy, Đoán chừng, chúng ta muốn tìm Tàng Thư Lâu, cũng không có a, không nhất định, Lâm Hiên tại phía trước nói, không có thấy tận mắt đến, chúng ta không có khả năng từ bỏ, ngược lại chúng ta trong đầu, có địa đồ tin tức, đi xem một chút đi, bọn hắn Luân Hồi Tông nắm giữ ưu thế, đó chính là, bọn hắn phá giải, côn trùng phía trên những phù hiệu kia, những tin tức này, lúc trước không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, nhưng mà, nếu như là tìm kiếm Tàng Thư Lâu lời nói, vậy khẳng định có thể tạo được tác dụng cực lớn, ít nhất, bọn hắn bây giờ biết, nên đi chỗ kia bay, bay một thời gian thật dài, liền tại bọn hắn cho là, không có bất kỳ biến hóa nào thời điểm, đột nhiên, mấy người thân thể chấn động, bọn hắn trong nháy mắt liền ngừng lại, thật là đáng sợ áp lực, Băng Sơn tiên tử kinh hô một tiếng, A Ninh, Liễu Như Yên các nàng, cũng là như Lâm Đại Địch, Lâm Hiên nhưng là nhìn phía hậu phương, hắn lùi lại mấy bước, lập tức, áp lực kia liền biến mất không thấy, sau đó, hắn lại đi tới mấy bước, áp lực tăng gấp bội. Là trận pháp, Băng Sơn tiên tử mấy người, thử một phen, nhanh chóng nói, phía trước, xuất hiện một cái đáng sợ trận pháp, là Trường Sinh Điện trận pháp, tồn tại vô tận tuế nguyệt sao, có khả năng, là cái trước kỷ nguyên lưu lại, thời gian dài như vậy, trận pháp uy lực, lại còn tại, quá bất khả tư nghị a, đây là cái gì cấp bậc trận pháp, chẳng lẽ, là từ thiên đế cùng bất hủ, bày ra sao, Lâm Hiên có chút kích động, trong mắt của hắn, lập lòe hào quang sáng chói. Hắn cười nói, xuất hiện trận pháp, lời thuyết minh chúng ta không có đi sai phía trước, quả nhiên có Tàng Thư Lâu, nói xong, hắn lại nhắm mắt lại, cẩn thận dò xét trong đầu tin tức, hắn nói đến, căn cứ vào trong tin tức ghi chép, Tàng Thư Lâu phụ cận, quả thật có thủ hộ, bây giờ xem ra, chính là trận pháp này bảo vệ, đi thôi, tìm được Tàng Thư Lâu, xem bên trong, đến tột cùng có cái gì bí mật, mấy người lần nữa xuất phát, không chỉ là bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia người, bay về phía bốn phương tám hướng, có một số người, cũng bay đến trong trận pháp, lập tức, cảm nhận được áp lực tăng gấp bội, bọn hắn kinh hô lên, cái này một số người, cũng bắt đầu lựa chọn tìm kiếm trận pháp, một bên khác, Trăm Dặm Huyền Thiên cũng mang người, điên cuồng tìm kiếm, bọn hắn chia ra mấy lộ, bọn hắn cũng tại tìm kiếm Tàng Thư Các, không chỉ Lâm Hiên bên này có tin tức, tất cả Luân Hồi Tông đệ tử, trong đầu đều có tin tức, ở trong đó, Mùa Hè Cơ mang theo một nhóm người, nhanh chóng tìm kiếm, trong lúc đó, gặp người Lăng Thiên Các, song phương thế nhưng là cừu nhân, song phương gặp mặt hết sức đỏ mắt, Mùa Hè Cơ ở đây cũng không lo được môn phái nào quy củ, vậy mà bắt đầu truy sát người Lăng Thiên Các, người Lăng Thiên Các cùng với đại chiến, nhưng cuối cùng vẫn là bị thua, bọn hắn chỉ có thể đào tẩu, Mùa Hè Cơ mang người truy sát, một đường trốn, một đường truy, cuối cùng đi tới Lâm Hiên bọn người phụ cận, Lâm Hiên ngừng lại, nhìn về phía nơi xa, hắn nói, giống như có người ở chiến đấu, nhìn này khí tức, tựa như là chúng ta Luân Hồi Tông người, nói xong, tay hắn vung lên, lấy ra viên kia xưa cũ tấm gương, Trưởng Thiên Kính, hướng về nơi xa chiếu rọi, rất nhanh, mặt kính phía trên, hiện lên một chút cảnh tượng, Băng Sơn tiên tử mấy người, đều lại gần quan sát, nhưng cái này xem xét không sao, sắc mặt của bọn hắn, trong nháy mắt thì thay đổi, A Ninh kinh hô, tựa như là chúng ta người Lăng Thiên Các, tại bị truy sát, đáng chết, là Vọng Nguyệt các người tại động thủ, dẫn đầu là Mùa Hè Cơ, quá ghê tởm a, Lâm Hiên sắc mặt, cũng là âm trầm xuống, không nghĩ tới, Vọng Nguyệt các vậy mà lại lựa chọn, ở thời điểm này động thủ, Lăng Thiên Các, là hắn khai sáng thế lực, hắn không thể ngồi xem mặc kệ, bây giờ xem ra, chỉ có thể trước bỏ qua Tàng Thư Lâu, đi trước cứu vớt người Lăng Thiên Các, Liễu Như Yên lại là ngăn cản, nàng nói, để cho để ta đi, nhìn hình tượng này, giống như Vọng Nguyệt Các bên kia cao thủ, chỉ có Mùa Hè Cơ một người, Trăm Dặm Huyền Thiên cũng không tại, như vậy, người đi cũng là lãng phí, không bằng để cho để ta đi, ta chỉ cần ngăn lại Mùa Hè Cơ, liền có thể cứu một chút người Lăng Thiên Các, làm được hả? Lâm Hiên vẫn còn có chút lo nghĩ, Liễu Như Yên lại là nói, xem nhẹ người, có phải hay không a? Phía trước, ta cũng là lấy được không thiếu chỗ tốt. Hơn nữa, tại trong tinh hà, tu vi của ta cũng tăng lên. Đối phó Trăm Dặm Huyền Thiên, ta không có phần thắng. Nhưng đối phó với Mùa Hè Cơ, đây còn không phải là nhẹ nhõm đơn giản. Các ngươi nhanh đi, tìm kiếm Tàng Thư Lâu a. Nơi đó, thế nhưng là nắm giữ vô thượng bí mật. Ai trước tiên tìm được, ai liền nắm giữ vô thượng tạo hóa, cũng sẽ nhận được tông môn trọng trọng khen thưởng. Chuyện tốt như vậy, nhưng tuyệt đối không thể để cho Trăm Dặm Huyền Thiên cướp đi. Ân, vậy ngươi cẩn thận, Lâm Hiên nói xong, liền dẫn Băng Sơn tiên tử cùng A Ninh, rời đi, Liễu Như Yên nhưng là thân hình thoát một cái, bay về phía nơi xa, không bao lâu, liền đã đến bên trong chiến trường kia, nàng quát lạnh một tiếng, thi triển mờ ảo kiếm pháp, đánh tới Mùa Hè Cơ, Mùa Hè Cơ đang đuổi giết Lăng Thiên các người đâu, đột nhiên, cảm nhận được một cổ thần bí sức mạnh, từ trên trời giáng xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một quyền, oanh minh một dạng âm thanh vang lên, trong hư không, Liễu Như Yên thân ảnh hiện lên. Nàng ngăn cản Mùa Hè Cơ, người Lăng Thiên Các, nguyên bản tuyệt vọng cực điểm, bây giờ, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn kích động lên, Quá tốt rồi, là Liễu sư tỷ tới, mùa hè cơ cũng là sợ hết hồn, Liễu Như Yên ở đây, cái kia Long Tầm, có phải hay không cũng tại a? Hắn khẩn trương nhìn về phía bốn phía, chờ phát hiện, chỉ có Liễu Như Yên một người thời điểm, hắn thở dài một hơi, hắn cười ha ha, chỉ một mình ngươi, cũng dám tới đối địch với ta, thực sự là ngu xuẩn, hắn huy động luân hồi quyền, đánh về phía phía trước, Liễu Như Yên thi triển phiêu miểu kiếm pháp, đồng dạng giết tới, cả hai đại chiến, vậy mà lực lượng tương đương, bất phân cao thấp, làm sao có thể, mùa hè cơ thật là choáng váng, Liễu Như Yên vậy mà cũng có thể, cùng hắn chống lại sao, nói đùa cái gì, hắn không tin, lần nữa vọt tới, song phương lại đại chiến cùng một chỗ, một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn nhưng là một đường tiến lên, cuối cùng, bọn hắn phát hiện phía trước, xuất hiện một đạo quái vật khổng lồ, đó lại là một cái cung điện, một cái bảo tồn hoàn chỉnh cung điện, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, phía trước, nơi bọn họ đi qua, hết thảy đều là tường đổ, không có một cái nào cung điện, là hoàn hảo, bây giờ, cuối cùng xuất hiện một cái hoàn chỉnh cung điện, nếu không thì đi xuống xem một chút, A Ninh tâm động, Băng Sơn tiên tử nhưng là nói, trước tiên làm chính sự A, hay là trước tìm được tàng thư lâu A, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, chính xác, tàng thư lâu trọng yếu nhất, đợi khi tìm được tàng thư lâu, tìm kiếm bí mật bên trong, bọn hắn trở lại tìm kiếm, những thứ khác bảo vật, cũng không muộn, mấy người nhanh chóng phi hành, chuẩn bị vượt qua tòa cung điện này, tiếp tục xuất phát, oanh một tiếng, lần này, bọn hắn lại phảng phất đụng vào, không gian thành lũy phía trên, mấy người, toàn bộ bị đẩy lui trở về, khí huyết quay cuồng, A Ninh càng là đầu váng mắt hoa, chuyện gì xảy ra a? Phía trước không có đường sao? Không có khả năng a? Lâm Hiên đồng dạng ngón tay vung lên, đánh ra mấy đạo kiếm khí, chém về phía phía trước, rất nhanh, cái này mấy đạo kiếm khí, cũng bị đẩy lui trở về, ở phía trước trong hư không, xuất hiện vô số ký hiệu thần bí, liên thành một mảnh, liền phảng phất một mặt bức tường không gian, ngăn cản bọn hắn đường đi, không có đường, không cách nào đi về phía trước, làm sao lại cái dạng này a? Băng Sơn tiên tử cùng A Ninh, các nàng ra tay toàn lực, muốn đánh nát không gian này chi tường, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, nhưng không bao lâu, các nàng liền từ bỏ bọn hắn, một kích toàn lực, cũng không cách nào dung chuyển một chút, bọn hắn đều tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là, tập trung vào phía dưới cung điện, hắn nói, có lẽ chúng ta đoán sai, bên trong cung điện này, có không phải bảo vật, cung điện này hẳn là trận pháp một bộ phận, chúng ta muốn qua, chỉ sợ phải thông qua cung điện này mới được. Chương 9260 phá trận, hỏa chi giới, nghe được Lâm Hiên lời nói, Băng Sơn tiên tử cùng A Ninh cũng là cúi đầu, nhìn phía dưới cung điện, A Ninh nói, vậy còn chờ gì, đi xuống xem một chút nha, nói xong, nàng trước tiên bay đi, Lâm Hiên cùng Băng Sơn tiên tử, cũng đi theo hạ xuống, rất nhanh, bọn hắn đi tới cung điện trước mặt, cung điện to lớn, vô cùng cổ xưa, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, những ký hiệu này lập lòe tia sáng, từ trong cung điện bay ra, bay đến trong hư không, lại biến mất không thấy, mấy người vững tin, đây chính là trận pháp một bộ phận, hơn nữa, là trận pháp sức mạnh nơi phát ra một trong, A Ninh lấy ra, một thanh màu vàng chủy thủ, hướng về phía trước vung đi, nàng muốn hủy hoại cung điện, dạng này, liền có thể phá mất trận pháp, nhưng rõ ràng là suy nghĩ nhiều, cung điện này, căn bản là không có cách đánh nát, coi như A Ninh át chủ bài ra hết, cũng không đả thương được nó, Lâm Hiên nhìn qua cửa cung điện bên trên, những cái kia cổ lão ký hiệu, hắn nói, các ngươi xem, có phải hay không nhìn rất quen mắt, Băng Sơn tiên tử đi tới, liếc mắt nhìn, nàng nói, chính xác nhìn quen mắt, cùng chúng ta trong đầu những phù hiệu kia, vô cùng tương tự, Lâm Hiên nhô ra tay, chỉ đặt tại một cái ký hiệu phía trên, cái kia ký hiệu, vậy mà nhanh chóng lóe lên, Lâm Hiên nói đến, căn cứ vào chúng ta trong đầu tin tức, hẳn là đủ phá giải những ký hiệu này, đến lúc đó, liền có thể mở ra cung điện này môn, để cho ta tới thử xem, A Ninh lại chạy tới, chuẩn bị nếm thử, Băng Sơn tiên tử cũng hỗ trợ, Lâm Hiên nhưng là lấy ra truyền âm phù, cho mập mạp cùng lâu chủ hai người, truyền lại tin tức, phía trước, hắn cho hai người lưu lại qua tọa độ, thời gian dài như vậy, hai người còn chưa tới sao, hai người kia, thực lực đều rất mạnh, mập mạp thần bí khó lường, có bảo vật rất nhiều, thậm chí, so An Ninh đều nhiều hơn, mà lâu chủ kiến thức rộng rãi, cùng hai người kia liên thủ, phần thắng sẽ càng lớn một chút, truyền lại xong tin tức sau đó, Lâm Hiên cũng bắt đầu gia nhập vào, phá giải ký hiệu trong đội hình, cuối cùng, một phen khổ cực sau đó, bọn hắn phá giải môn thượng ký hiệu, cung điện môn, chậm rãi mở ra, quá tốt rồi, A Ninh mừng rỡ, muốn đi vào, Lâm Hiên lại bắt được bờ vai của nàng, nói, chờ đã, đợi đến mập mạp bọn hắn tới, lại nói, bọn hắn đợi ba ngày, nơi xa, tới hai thân ảnh, một cái cao gầy nam tử trung niên, còn có một cái mập mạp vẫn như cũ cõng cái kia miệng hắc hoa, trong tay còn cầm một cái sẻng, một đường bay đến, còn một đường quơ cái sẻng, mười phần phách lối dáng vẻ, y dài, là Long lão đệ, đột nhiên, mập mạp nhãn tình sáng lên, tăng nhanh tốc độ, hai người từ trên trời giáng xuống, ha ha ha ha, Long lão đệ, ta có thể nghĩ ngươi, Mập mạp đi qua, đi tới Lâm Hiên trước mặt, không ngừng vuốt Lâm Hiên bả vai, phanh phanh phanh, thanh âm như sấm vang lên, cũng chính là Lâm Hiên thể phách đủ mạnh, bằng không, đổi thành những người khác, đoán chừng sẽ bị mập mạp đánh bay a. Mập mạp lại nhìn phía A Ninh, cười nói, "Tiểu Ôn Ninh, đã lâu không gặp." Nói xong, hắn lại đi qua, chuẩn bị chụp A Ninh. A Ninh vèo một tiếng, trốn Lâm Hiên sau lưng, thò đầu ra, hướng về phía mập mạp hừ nhẹ một tiếng. Mập mạp cũng không thèm để ý, lại quay đầu nhìn về Băng Sơn Tiên Tử. Kết quả, Băng Sơn Tiên Tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, mập mạp lúng túng thu hồi thủ trưởng, bay trên trời. Lâu chủ cũng đi tới, cùng Lâm Hiên bọn hắn chào hỏi. Lâm Hiên hỏi, "Ta cho lúc trước các ngươi lưu lại tọa độ, như thế nào chậm như vậy mới đến? Trên đường gặp phải nguy hiểm gì sao?" Bay trên trời lâu chủ lắc đầu, nói, "Không có, ngược lại là gặp một đầu tinh hà, từ bên trong lấy được hai cái đại đạo chi nguyên." Mập mạp cười hắc hắc, "Ta chiếm được ba cái." Lâm Hiên bọn hắn trợn to hai mắt, "Không nên a, mập mạp hẳn là tại phía sau bọn họ mới đúng nha, phía trước bọn hắn tìm kiếm qua Lâm Hiên hơn mấy tháng đều không tìm được thứ sáu cái đại đạo chi nguyên, hắn cho là không có đâu, không nghĩ tới cái này một số người lại còn có thể có thu hoạch. Chẳng lẽ một người nhiều nhất có thể tìm tới 5 cái?" Lâm Hiên thầm nghĩ đến, có lẽ có khả năng. Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này, mà là nói, "Lần này mục tiêu của chúng ta là Tàng Thư Lâu." Nói xong, hắn lộ ra bàn tay bao phủ lâu chủ cùng mập mạp hai người, hắn chia sẻ tin tức, hai người trong đầu nhiều rất nhiều tin tức, hai người nhắm mắt lại tiêu hóa, không bao lâu liền mở mắt. Mập mạp kích động nói, "Trong Tàng Thư Lâu có dài thân bí mật, ha ha ha ha, lần này cần phát tài, vậy còn chờ gì, nhanh chóng đi vào a." Hắn so A Ninh còn nóng vội. Bay trên trời lâu chủ cũng là chấn động vô cùng, phía trước đi tới nơi này hạch tâm chi địa, hắn liền đã đoán rất nhiều khả năng, Trường Sinh Điện đến tột cùng bị cái gì cường giả công kích, vậy mà lại hóa thành phế tích, quá bất khả tư nghị, có lẽ hết thảy bí mật đều có thể tại trong Tàng Thư Lâu nhận được đáp án. Bất quá, hắn không có lập tức đi vào, mà là nhìn về phía bốn phía, hắn nói, "Đây là một cái trận pháp, một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp." Vừa nói, hắn còn một bên dò xét trên cung điện những phù hiệu kia, hắn nói, "Vô thượng cường giả bố trí, bất quá còn tốt, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, đã yếu đi rất nhiều, đoán chừng cùng năm đó cuộc chiến đấu kia cũng có quan hệ, hẳn còn có một chút cung điện, vì này trận pháp cung cấp năng lượng, bất quá những cung điện kia cũng đã đổ nát, trận pháp có thể có được năng lượng ít đi rất nhiều, uy lực cũng liền đại giảm, bằng không mà nói, dựa vào chúng ta thực lực, chỉ sợ căn bản là không có cách phá mất trận pháp này, nhưng bây giờ ngược lại là có khả năng rất lớn." Nói nhiều như vậy không bằng vào xem. Nói xong, mập mạp trước tiên sải bước vọt vào, nhưng hắn rất cẩn thận, đi vào một khắc này hắn liền đem sau lưng cái nồi kia xách trong tay. A Ninh thứ hai cái đi vào, kế tiếp Lâm Hiên bọn người cũng là nhau nhau đi vào. Sau khi đi vào, cung điện môn tự động đóng lại, oanh, mấy người trong nháy mắt ngừng lại, nhau nhau quay đầu nhìn lại. Bay trên trời lâu chủ nói, "Xem ra không có đường lui, hắc, sợ cái gì, có bàn gia tại, bất kể hắn là cái gì yêu ma a, bàn gia có thể một cái sẻng chụp chết." Nói xong, hắn sải bước hướng về phía trước đi đến. Hô, nguyên bản đại điện này môn đóng lại sau đó, không gian bên trong hết sức lờ mờ, nhưng theo mập mạp tiến lên, đột nhiên phía trước xuất hiện tia sáng, một đạo hỏa diễm sáng lên, ngay sau đó vô số hỏa diễm phát sáng lên, bốn xung quanh vách tường, đất đai dưới chân cùng với đỉnh đầu trần nhà toàn bộ xuất hiện vô số hỏa diễm phù văn, những ngọn lửa này phù văn phóng thích ra ngập trời hỏa diễm tia sáng, làm cho cả đại điện đã biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Trong đại điện có rất nhiều bích họa, còn rất nhiều cây cột, trên cây cột cũng khắc lấy rất nhiều dị thú đồ án, bây giờ phía trên những đồ án này phù văn cũng phát sáng lên, sau đó từng đầu dị thú từ bích họa cùng trong trụ đá bay ra, bọn chúng sau khi đi ra liền ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành từng cái hỏa diễm yêu thú, những thứ này yêu thú trên thân thần hỏa lấp lóe, uy lực cực kỳ đáng sợ, không chỉ như thế, trên người bọn họ tựa hồ còn có từng đạo hào quang màu đỏ ngòm, liền như là tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng, mang theo một cỗ sát khí ngập trời. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, mấy người cũng thay đổi sắc mặt, Lâm Hiên càng là nhíu mày, giống, thế nhưng là, còn không đợi hắn nói cái gì, cái này những thứ này yêu thú liền nhanh chóng lao đến, trong nháy mắt liền đem mấy người bao vây. Mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, "Cho bàn gia lăn đi." Trong tay hắn cái sẻng bổ tới, dọc đường mười mấy cái yêu thú toàn bộ bị đánh bay. Chương 9261 chiến hỏa hành điện chủ. Những ngọn lửa này yêu thú thân thể phá vỡ, hóa thành vô số hỏa diễm, rải rác tứ phương, rất nhanh, bọn hắn chui vào đến đại địa phía dưới, không chịu nổi một kích. Mập mạp khinh thường cười lạnh, nhưng nháy mắt sau đó, mới hỏa diễm yêu thú liền lần nữa lao đến, số lượng vô cùng nhiều, động thủ, Lâm Hiên mấy người, nhao nhao hành động, Lâm Hiên huy động luân hồi quyền, đấm ra một quyền, chung quanh một phương khu vực yêu thú, toàn bộ cuốn vào luân hồi, thân thể của bọn hắn, trên không trung vặn vẹo, tiếp đó, bị xé nát, hóa thành vô số hỏa diễm, giải rác tứ phương, An Ninh vung vẩy một thanh cự kiếm, nàng động tác không nhanh, nhưng mà, mỗi một kiếm, uy lực đều đáng sợ cực điểm, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, băng sơn tiên tử bàn tay vung vẩy, từng đạo hàn băng hiện lên, đem đến gần những yêu thú kia, toàn bộ băng phong, trong nháy mắt trong hư không, liền xuất hiện vô số băng điêu, đến nỗi bay trên trời lâu chủ, bàn tay hắn kết ấn, ngưng kết tạo thành một cái cổ lão ấn ký, hắn vỗ về phía hư không, cái này cổ lão ấn ký, trên không trung lăn lộn, vô số nước biển, từ trong vết tích bay ra, tạo thành một mảnh uông dương đại hải, đây là thần thủy ấn, uy lực vô tận, Lâm Hiên bọn hắn năm cá nhân, thi triển thủ đoạn, rất thoải mái, liền thu thập, chung quanh những yêu thú kia. Nhưng mà, mới yêu thú lại lao đến, trên tường cùng trên mặt đất, cùng với trên trần nhà, những ngọn lửa kia phù văn, không ngừng lấp lóe, bọn hắn một lần nữa ngưng kết, tạo thành số lớn hỏa diễm yêu thú, lần nữa đánh tới, ngay tại lúc đó, trong đại điện chín cái trên cây cột, cũng có dị thú đi tới, những thứ này dị thú, uy lực càng thêm đáng sợ, bọn hắn giống như yêu thú thủ lĩnh một dạng tồn tại. Sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét, dẫn theo một phương yêu thú, nhanh chóng đánh tới, Lâm Hiên cách một cái cây cột rất gần. Trên cây cột kia, ngưng tụ ra một con yêu thú lãnh chúa, đây là một cái, hình thể cao lớn yêu thú, phảng phất một cái tiểu cự nhân, hắn móng vuốt, cùng tay gấu một dạng, trong nháy mắt liền vỗ về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên huy động luân hồi quyền, cùng đối phương va chạm, oanh một tiếng, tôn này yêu thú lãnh chúa, bị đẩy lui ra ngoài, liên tiếp lui về sau vài chục bước, mới dừng lại, nhưng mà, cũng không có vẫn lạc, hắn chặn nắm đấm Lâm Hiên, mạnh như vậy sao, Lâm Hiên kinh ngạc, phải biết, chung quanh những yêu thú kia. Căn bản ngăn không được nắm đấm của hắn, thậm chí, hắn đấm ra một quyền, Liên Miên vẫn lạc nha, loại này yêu thú, vậy mà có thể ngăn cản, quá bất khả tư nghị, giống, bị đẩy lui yêu thú lãnh chúa, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lao đến, bản thể của hắn, là một con gấu, hắn lực lớn vô cùng, quét sạch tứ phương, cùng Lâm Hiên đại chiến cùng một chỗ, Lâm Hiên huy động luân hồi quyền, đánh đối phương liên tục bại lui, nhưng ngay lúc này, lại là một tôn yêu thú lãnh chúa, giết tới đây, Lâm Hiên bên này, áp lực tăng gấp bội. Không chỉ là hắn, mập mạp An Ninh bọn hắn, cũng đều nhận lấy công kích, mỗi người, đều bị yêu thú lãnh chúa, mang theo một đám yêu thú, cho vây công, ra tay toàn lực, a, tốc chiến tốc thắng, Lâm Hiên nói xong, luân hồi quyền uy lực, lần nữa bộc phát, Lâm Hiên lấy một chọi hai, còn chiếm giữ thượng phong, hơn nữa, không bao lâu, đem hai tôn yêu thú lãnh chúa, toàn bộ đánh giết, An Ninh mập mạp bọn hắn, cũng là thi triển thủ đoạn, đủ loại pháp tắc thần thông bộc phát, cũng đem những thứ này yêu thú lãnh chúa đánh giết. Nhưng không bao lâu, những thứ này yêu thú lãnh chúa, liền xuất hiện lần nữa, bọn hắn từ trong trụ đá, đi ra, lần nữa đánh tới Lâm Hiên bọn người, đại chiến tiếp tục, Lâm Hiên bọn hắn, đem những thứ này yêu thú lãnh chúa, đánh chết nhiều lần, dần dần, bọn hắn phát hiện một chút biến hóa, theo đánh giết số lần tăng nhiều, những thứ này yêu thú xuất hiện tốc độ, cũng dần dần trở nên chậm, xem ra, trên tường những ngọn lửa này ký hiệu, sức mạnh cũng không phải vô tận, chỉ cần đem phía trên sức mạnh, tiêu hao hầu như không còn, những thứ này yêu thú cũng sẽ không lại xuất hiện. Quả nhiên, khi thứ 9 lần đem những thứ này yêu thú lãnh chúa đánh chết thời điểm, một thời gian thật dài cũng không có xuất hiện. Quá tốt rồi, giải quyết, mau tìm nhìn, nơi này có không có cái gì bảo bối. Mập mạp bắt đầu bốn phía tìm tòi, Lâm Hiên bọn hắn cũng là bắt đầu tìm kiếm, nhưng lại tại lúc này, toàn bộ cung điện lắc lư một cái, ngay sau đó, bốn xung quanh những ngọn lửa kia phù văn, phóng ra càng thêm hào quang sáng chói, phía trước trên mặt đất, sàn nhà nứt ra, một cái hỏa diễm bảo tọa chậm rãi dâng lên, trên bảo tọa ngồi một thân ảnh, đưa lưng về phía đám người, chờ bảo tọa triệt để xuất hiện trên mặt đất, cái này bảo tọa chậm rãi xoay tròn, ngồi ở phía trên thân ảnh cũng là xoay người lại, đám người nhìn lại, phát hiện đây là một cái nam tử trung niên, hắn người mặc hỏa diễm chiến giáp, trên chiến giáp còn quấn huyết sắc lôi điện, hắn an vị ở nơi đó, giống như một tôn chúa tể, cũng dám tự tiện xông vào hỏa hành điện, các ngươi những con kiến hôi này, thật đúng là không biết sống chết. Hỏa hành điện chủ đứng lên, vung tay lên, lập tức, một cỗ đáng sợ hỏa diễm phong bạo, bộc phát, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên bọn hắn, đều bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, bọn hắn chấn kinh, thật mạnh nha, nam tử này, so trước đó mấy cái kia yêu thú lãnh chúa, còn muốn đáng sợ, nhìn bộ dạng này, đối phương hẳn là, tòa đại điện này chúa tể, đẩy lui Lâm Hiên mấy người sau đó, hỏa hành điện chủ lộ ra tay phải, hướng về hư không nắm chặt, lập tức, Lâm Hiên bọn người, dưới chân hỏa diễm phù văn, nở rộ tia sáng, mấy đạo hỏa diễm nổi lên, bao phủ thân thể của bọn hắn, mấy người muốn lui lại thoát đi, thế nhưng là đã chậm, những ngọn lửa này, liền như là dây leo đồng dạng, trói buộc lại Lâm Hiên đám người chân, tạch tạch tạch, Lâm Hiên đám người trên mặt bàn chân, nổi lên huyết sắc băng xương, bọn hắn bị băng phong ngay tại chỗ, gì tình huống nha, không phải hỏa diễm sức mạnh sao, làm sao có thể băng phong đâu, mấy người đều sợ ngây người, mà liền tại cái này thời điểm kinh ngạc, những ngọn lửa kia, hướng về tứ chi của bọn hắn, vọt tới, trên người bọn họ, xuất hiện càng ngày càng nhiều băng xương, trong nháy mắt, năm cá nhân liền hóa thành băng điêu, huyết sắc băng điêu, liền như là huyết ngọc chế tạo thành, băng điêu bên trong, mập mạp bọn người trợn mắt hốc mồm, trên mặt mang kinh hãi, đây là cái gì lực lượng, cũng quá đáng sợ a, tự tiện xông vào hỏa hành đại điện, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, trước hết bắt ngươi khai đao a. Hỏa hành điện chủ mở bàn tay ra, vô tận hỏa diễm ngưng kết, một cái ngọn lửa màu đỏ ngòm trường mâu hiện lên, phía trên mang theo hủy diệt sức mạnh, có thể xuyên thủng vạn vật, ngón tay hắn bắn ra, này huyết sắc trường mâu như điện chớp, bay đi, bay về phía Lâm Hiên, một khi bị đánh trúng mà nói, sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng, coi như không chết, cũng phải trọng thương, mập mạp mấy người đều bị băng phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn, khi bọn hắn nhìn thấy, đạo này huyết sắc trường mâu là hướng về Lâm Hiên bay đi thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đại long sức mạnh bộc phát, trong nháy mắt liền làm vỡ nát hàn băng, một đạo thông thiên kiếm khí từ trên người hắn nổi lên, chém vỡ tất cả hàn khí, lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên một quyền đánh về phía trước, cùng cái kia huyết sắc trường mâu đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, Lâm Hiên bị đẩy lui mấy bước, khí huyết quay cuồng, cánh tay đều hơi tê tê, cái kia huyết sắc trường mâu cũng bị đánh bay ra ngoài, găm trên mặt đất, vậy mà chặn, lại có thể phá mất, ta huyền minh chi hỏa, đối diện hỏa hành điện chủ, vô cùng kinh ngạc, người trẻ tuổi kia, là thần thánh phương nào, thực lực cũng quá đáng sợ a. Chương 9262 huyền minh chi hỏa, đại thiên thần ma địch, Lâm Hiên thi triển thiên cang kiếm quyết, lạnh thấu xương kiếm khí bay về phía bốn chu, đánh vào mập mạp bọn người trên thân, mập mạp bọn hắn, trên người hàn băng phá toái, mấy người, nhanh chóng vọt ra, lực lượng thật đáng sợ nha. A Ninh gương mặt tái nhợt, băng sơn tiên tử nhưng là nhíu mày, hắn nói, không đúng, đây không phải hàn băng sức mạnh, đây là ngọn lửa sức mạnh, nhưng vì sao có thể băng phong hết thảy đâu, nàng thật là choáng váng, bay trên trời lâu chủ nhưng là nhanh chóng nói, là huyền minh chi hỏa, đây là một loại, cực kỳ thần bí hỏa diễm, truyền thuyết đến từ cửu u địa ngục, mặc dù nói là hỏa diễm, nhưng mà, lại nắm giữ cực kỳ băng lãnh sức mạnh, có thể băng phong hết thảy, mấy người nghe xong, chấn động vô cùng, còn có ngọn lửa này sao? Mập mạp nhưng là lạnh giọng nói, dựa vào, dám đánh lén bàn ra, ta muốn để ngươi trả giá đắt, nói xong, mập mạp vỗ nhẫn chữ vật, lập tức, một đạo quang mang, từ trong nhẫn chứa đồ, bay ra, mập mạp vung tay lên, đem thứ này nắm ở trong tay, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện cái này lại là một đoạn bạch cốt, xem ra, hẳn là một loại nào đó yêu thú trên đầu sừng, hô hô, mập mạp nắm lấy cái này bạch cốt, trực tiếp thổi lên, lập tức, cổ quái thanh âm thần bí vang lên, Lâm Hiên biến sắc, A Ninh bọn hắn cũng là trước mắt nhoáng một cái, kém một chút không có ngất đi, mấy người dọa đến nhau nhau lui lại, mập mạp nhưng là, khống chế những âm thanh này, hướng về phía trước phóng đi, chung quanh hỏa diễm yêu thú, toàn bộ ngốc tại nơi đó, liền cái kia hỏa hành điện chủ, cũng là ngẩn người ra đó, mau ra tay, mập mạp vừa nói, một bên huy động cái sẻng, hắn cái sẻng phía trên, có đáng sợ kim quang, đang lóe lên, hướng về phía trước, hung hăng bổ tới, băng sơn tiên tử bọn hắn, mặc dù có vô số nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không phải hỏi thăm thời điểm, bọn hắn cũng là nhau nhau xuất kích, lạnh băng phong bạo, băng sơn tiên tử lấy ra hàn băng cây quạt, nhanh chóng vung vẩy, đáng sợ phong bạo, hút cuốn mà ra, phong bạo bên trong, có một đầu băng long huyễn ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.